Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, tàn nhẫn. Hắn một tiếng này ngăn cản chính mình đồng đội tiếp tục thi bạo, nhưng lại không thể ngăn cản Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất căn bản không để ý đến người khác, lần nữa quơ lấy gậy gỗ, đối mặt lại là một cái, sau đó, lại là một cái, này ba côn. Trực tiếp đem dưới thân người đánh cho hồ đồ. Lúc này, Tiền Thương Nhất ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh. Màu sắc lăng lệ, lại là một cái. Trong tay hắn gậy gỗ lần nữa đập xuống. Cho tới bây giờ, mỗi một cái cơ hồ đều dùng toàn lực. Răng rắc một tiếng, gậy gỗ cắt ra, thả người. Tiền Thương Nhất lặp lại một câu. Những người này sở dĩ dám làm như thế, đơn giản là chiếm cứ một cái hung ác chữ. Bọn hắn ngày bình thường khi dễ đều là một ít người bình thường. Những người này thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Lại có là khác nhau đoàn thể trong lúc đó đánh nhau. Mà này chủng loại hình đánh nhau, cũng bất quá là dựa vào cái hung ác chữ. Coi như trên tay bọn họ còn dính mạng người, nhưng là bọn hắn bản thân không có thể nghiệm qua tử vong. Mà chính mình đâu, một mực tại kề cận cái chết bồi hồi, tùy thời đều có thể rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. So với hung ác, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn đã chờ không đến một giây đồng hồ, sau đó đem cắt ra gậy gỗ trực tiếp cắm vào kẻ đánh lén thủ lĩnh bàn tay lưng. Bởi vì gậy gỗ cắt ra địa phương đều là một ít lanh lành góc cạnh, cho nên cũng không thể trực tiếp cắm xuyên, mà là chỉ có thể cắm đi vào một bộ phận. Bất quá này một bộ phận cũng đầy đủ. A, lại một tiếng hét thảm. Bất quá một tiếng này cũng không có bị đá lộn vận mệnh người tiếng kêu thảm thiết lớn. Mặt khác năm người nhìn nhau, tựa hồ đồng thời đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đã ngươi hung ác, ta liền so với ngươi ác hơn. Trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Năm người đem trang có tiểu toàn phong bao tải vây vào giữa. Sau đó đồng thời huy động trong tay gậy gỗ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiểu toàn phong kêu hai tiếng liền không có tiếng âm. Lúc này, Tiền Thương Nhất ngược lại ngừng lại. Hắn đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem ngay tại vây đánh tiểu toàn phong năm người. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn xem trong năm người gian bao tải. Năm người gặp Tiền Thương Nhất ngừng lại, thế là đánh thêm hai cái về sau, bọn hắn cũng ngừng lại. Hừ hừ, sợ rồi sao? Một người trong đó nói, trong lời nói mang theo khiêu khích. Còn nhàm chán sao? Hắn hỏi một câu. Câu nói này hắn nói là cho trong bao bố người nghe. Mau thả hắn, chúng ta liền tha cho ngươi đồng sự một mạng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong năm người một người mở miệng. Lúc này, ngoài cửa ánh đèn phát sáng lên. Vương Bàn rốt cục bị tiếng huyên náo đánh thức. Đương nhiên, cũng có thể là hắn rốt cục quyết định ra mặt điều dài. Hắn đứng ở ngoài cửa. Trong môn tình huống tuy là không thể thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng là vẫn có thể biết cái đại khái. Xảy ra chuyện gì? Thường Sóc, Vương Bàn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Bá, có người nháo sự. Giúp ta đem dao phay lấy ra. Tiền Thương Nhất cũng không quay đầu lại. Ngươi muốn dao phay làm cái gì? Vương Bản càng thêm khốn hoặc. Giúp một chút. Tiền Thương Nhất không có giải thích nguyên nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Bản còn muốn nói điều gì? Ta không biết ngươi như vậy thích nói nhảm. Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Giọng nói vô cùng cường ngạnh. Vương Bản thở dài. Không có tiếp tục hỏi thăm, mà là quay người đi tới nhà bếp. Tiếng khóc lóc theo trong bao bố truyền ra. Theo thời gian trôi qua, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Đừng khóc. Đứng tại bao tải cái khác năm người đạp một cước. Một cước này nhường tiếng khóc nhỏ đi, nhưng là cũng không có nhường tiếng khóc lóc đình chỉ. Trong bao bố, tiểu toàn phong hai tay không ngừng xoa nắn các vị trí cơ thể, muốn giảm bớt bị đánh mang tới thống khổ. Nhưng là mỗi đụng phải một nơi, hắn liền không nhịn được hít sâu một hơi. Vừa rồi Tiền Thương Nhất hắn tất cả đều nghe thấy được. Cũng nghe thấy câu kia. Còn nhàm chán sao? Này thật đơn giản một câu. đại biểu Tiền thương nhất thái độ đối với hắn. Hồi tưởng Tiến vào bộ phim này phía trước thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Tiểu Toàn Phong nhịn không được cái mũi chua chua. Muốn phát tiết trong lòng ủy khuất. Thế nhưng là lại lo lắng sẽ bị đánh. Vương Bàn đem dao phay đưa tới Tiền thương nhất trên tay. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi muốn làm gì sao? Vương Bàn vẫn như cũ có chút bận tâm. Lúc này, trừ bỏ bị cột vào trong bao bố Tiểu Toàn Phong bên ngoài. Người khác đều nhìn Tiền thương nhất. Bao quát còn nằm dưới đất ba tên kẻ đánh lén. Nếu có súng lục, lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy? Đáng tiếc Thường Sóc cũng là bởi vì súng lục sự tình mà bị giáng chức giá trị. Về phần Bạch Hàm diễn súng lục, bởi vì hắn là người mới nguyên nhân, cho nên còn không có cử xuống tới. Tiền thương nhất nhìn xem thái đao trong tay nghĩ đến. Tiếp theo, hắn một cước đạp lên bên chân bàn tay người. Ngồi xổm xuống, chớ lộn xộn, chặt nhiều đừng trách ta. Vừa nói xong, hắn liền một đao chặt xuống dưới. Đao chém vào mặt đất phát ra chói tai tiếng vang. Đồng thời, một cái đầu ngón út cũng cùng bàn tay chia lìa. Lại là một tiếng hét thảm. Bất quá lần này, kéo dài rất lâu. Thường Sóc, ngươi biết chính mình đang làm cái gì không? Vương Bàn tức giận đến thân thể phát run. Tiền thương nhất tay trái đem ngón út đầu ngón tay nhặt lên. Hướng năm người ném tới. Các ngươi có thể tiếp tục đánh. Ta không có thời gian cùng các ngươi phụng bồi. Các ngươi đánh một cái. Ta liền chặt hắn một đoạn ngón tay. Ngón tay chặt xong liền chặt ngón chân. Mãi cho đến toàn bộ chặt xong cho đến. Yên tâm. Coi như hắn về sau không có sinh hoạt năng lực. Ta cũng sẽ chiếu cố hắn nửa đời sau. Nói đến đây. Tiền thương nhất cười một tiếng. Phảng phất theo địa ngục trở về ác quỷ. Trong bao bố cảnh sát gọi Bạch Hàm diễn. Các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết hắn. Tiếp theo, ta sẽ đem các ngươi đưa đến trong lao. Thấy rõ trên người ta quần áo sao? Ta sẽ lợi dụng ta sở hữu quan hệ. Để các ngươi trong tù sống không bằng chết. Không tin liền thử một chút. Hiện tại, thả hắn. Cho các ngươi 5 giây thời gian. Tiền thương nhất nghiêm mặt. 5 người nhìn xem trên mặt đất đầu ngón út. Trong lòng bắt đầu do dự. Coi như đối phương có thể là gạt người. Nhưng là trên đất đầu ngón tay cũng sẽ không làm bộ. Không muốn. Không muốn. Van cầu ngươi. Thả ta. Không đánh. Không đánh. Chúng ta không đánh. Mất đi đầu ngón út người liều mạng hô. 5 người không có bất kỳ cái gì động tác. 5. Tiền thương nhất thanh âm đột nhiên đề cao. Đối phương không có động tác. 4. Mau thả hắn a. Các ngươi bọn này đồ chó hoang. Thật muốn nhìn lão tử bị chém sạch ngón tay. Đậu phộng. 3, 2, 1. Tiền thương nhất đọc đến phía sau thời điểm tăng nhanh tốc độ nói. Tiếp theo, hắn lần nữa nhấc đao lên. Thả thả thả, chúng ta thả. Chấm ngoặc kép, đối phương rốt cục thỏa hiệp. Bất quá, tiền thương nhất động tác cũng không có đình chỉ. Giơ tay chém xuống, tại bao tải bị giải khai phía trước. Ngón áp út đầu ngón tay bị ném vào 5 người trước người. 5. Tiền thương nhất tiếp tục đếm ngược. Hắn lưu lại. Những người còn lại đi. Tiền thương nhất chỉ vào kẻ đánh lén bên trong một người. Tiểu Toàn Phong bị phóng ra. Hắn hiện tại sắc mặt phi thường không bình thường. Có lẽ là mới vừa rồi bị loạn côn đánh thời điểm bị thương nội tạng. Vì cái gì? Bị lưu lại người mở miệng hỏi thăm. Vì cái gì? Nếu như không phải địa phương quỷ quái này không có cách nào quan 8 người. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tiền thương nhất chỉ vào 5 người nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.